Mộng ảnh tình, chương 60, chạy là giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng trước cửa hàng tiện lợi là một đám thanh niên trai trắng gồm khoảng 4 người đang tụ tập. Alo, nghe đây, gọi thêm đàn em của anh đến chơi chết cô ta đi. Chỉ có 3 người thì không đủ sức phục vụ ả đàn bà chết tiệt đó đâu. Gái đang nói đùa với anh đấy hả cưng? Không đùa, ha ha ha. Cùng là con người chung sống dưới lớp không khí có cần nhẫn tâm thế không? Phụ nữ đánh ghen công nhận thật đáng sợ. Nhiều lời, địa chỉ phòng tôi đã nói rõ không được vào lộn. Điều quan trọng cần chú ý là không để người khác nhìn thấy các anh trước khi muốn tiếp cận ok sơ. Tất nhiên, nhớ phải mạnh tay không được buông tha mặc kệ à có van xin thảm thiết đến mức nào chăng nữa. Xong việc tôi sẽ chuyển khoản còn lại cho anh ngay. Tụi này không muốn ăn cơm tù nên không được gọi phóng viên hay cảnh sát đến bắt tại trận rồi đưa tin lên khắp các trang báo. Anh yên tâm, ok, cúp máy. Tên cầm đầu tắt loa gương mặt vô cùng lạnh lùng vứt điếu thuốc lá vào thùng rác. Đại ca em nóng quá rồi. Vừa mới xem ảnh qua điện thoại thôi em đã CS ảy nước miếng. Đối tượng bị bỏ thuốc K1 trên DC là một mỹ nhân gợi cảm xinh đẹp tuyệt trần nha đại ca. 3 vòng đều hoàn mỹ, hấp dẫn nhất là ngực và mông. Ok sơ, cái tên này kênh truyền hình Sao Thế Giới thường xuyên đề cập đến. Là siêu mẫu nổi tiếng từng hoạt động ở nước ngoài. Thì sao, mày tưởng tao chưa từng nếm qua mùi vị mấy em chân dài hả? Gái nào tao cũng sơi thử một lần trong đời nên không cần vội vàng. Dự băng khui lon bia uống. CMN chứ. Thằng này đâu có ngu mà đi chơi chúng người thân Vũ Hàn. Đã muốn nhục mạ Tiểu Tam chẳng lẽ không cần nhờ tới sự giúp đỡ của giới truyền thông? Có chắc là cảnh sát không can thiệp điều tra không? Huống chi ở cây sơ thuộc dạng người công chúng. Phóng viên làm sao có thể ngớ lơ bỏ qua tin hot? Quay clip, chụp hình đăng tải trên mạng xã hội để dìm chết đối thủ là chuyện bình thường trong ngành giải trí. Giả sử kế hoạch thành công thì sự nghiệp của ơ cây sơ đảm bảo rớt dốc không phanh. Dự băng đích thực là anh em kết nghĩa thân thiết với Vũ Hàn. Hắn không thể không biết điều mà xâm hại đến ơ cây sơ đâu. Gọi hắn là xã hội đen thì có chút không đúng. Mộ manh manh cô ta đâu ngờ đã thuê sai người C. Ân hi ba p bạch âm. Mà có gọi đúng bi ba n thái lưu manh thì cũng chả sao. À thật ngây thơ khi quyết định dùng cách dơ bẩn đối phó cô. Mấy cái chiêu trò bỏ thuốc trưng bày lên giường đợi người tới kiểu thế quá cũ rích. Hạng người cứ mỗi lần mở miệng là chửi mắng người khác tiện nhân như mộ manh manh cả đời chẳng thể thông minh. Bản thân thấp hèn không thua kém gì ai mà luôn mộng tưởng mình cao sang quyền quý không bằng ai. Số tiền mộ manh manh gửi một nửa dự bang không tính trả. Hắn định lừa cô ta chuyển hết tiền còn lại để thoải mái tiêu xài cho đàn em nhưng thôi. May mắn hắn là kẻ khôn ngoan biết lùi biết tiến và không mù lý trí. Đại ca, em không giỏi kìm nén mỹ nhân. Tên đầu chọc mặt mũi gớm ghiếc dã man nói. Câm miệng, dự băng quát, anh sao vậy? Nếu không thấy hứng thứ cô ta thì nhường tụi em chứ. Dù sao chúng ta cũng đã nhận tiền bên đối phương không làm có hơi tiếc nhỉ. Mày không thương hại cái mạng chó mày hả thằng kia? Tao nhắc nhẹ mày biết ơ cây sơ chính là người nhà của Vũ Hàn đấy. Còn nhớ cái vụ đám lãng đường băng bị đánh phế tại Nghĩa Trang không? Em nhớ thưa đại ca. Đáng sợ, nghe nói có một tên thuộc hạ hắn được chôn sống dưới tay anh Hàn nữa. Tưởng chừng đàn em của hắn ta có thể chạy thoát được chứ. Tại do thằng lãng đường băng không biết Vũ Hàn là ai. Ngang nhiên chặn đầu xe mô tô uy hiếp ơ cây sơ phục vụ nhu cầu tình đê, C nên mới chịu hình phạt đáng đời. Dự băng nhếch miệng cười khinh. Hắn chưa chết đúng không đại ca? Ừ, đơn giản nằm liệt giường vài tháng dưỡng thương thôi. Sống trong cái xã hội phức tạp hiếm có ai bằng Vũ Hàn lắm. Tụi mày nên tập thói quen nhẫn nhịn là vừa đi. Tại sao anh Hàn lại tốt bụng tha chết lãng đường băng trong khi lại xuống tay đưa tiễn đàn em hắn đến tham quan lòng đất? Vì câu cửa miệng quen thuộc của Vũ Hàn. Chạy là giết. Tên lãng đường băng không may trúng một viên đạn từ bạch âm vào cánh tay phải nên không thể trốn được. Đã thế, Vũ Hàn có mặt đúng thời điểm dập tắt cơ hội thoát mạng của hắn ta. Dự Bang tạm thời chia tiền để lũ đàn em tối thuê phòng nghỉ gọi gái giải tỏa sinh lý. Hắn bây giờ cũng không còn việc gì làm đành đi tìm Vũ Hàn thông báo chuyện Mộ Manh Manh nhờ mình giở trò đồi bại với Acacer. À, đàn bà xấu số họ Mộ kia coi bộ gặp thiên tai sóng thần rồi. Dám đụng đến người thân Vũ Hàn xem như tự tay dâng mạng miễn phí. Khu vực đỗ xe cấp cao. Em tính cho nổ chiếc xe này luôn sao Tiểu Quân? Phải đấy anh. Em đã quan sát ghi nhớ kỹ càng và chắc chắn xe hơi của chú đẹp trai xấu xa. Đây là hậu quả của việc gan to bắt nạt mẹ Bạch Âm. Không sợ người đàn ông đó phát hiện ra rồi tìm em tính sổ à, anh hỏi. Em thách chú ta luôn đó. Tiểu Quân trả lời tràn đầy tự tin. Được rồi, anh kích hoạt bom nhé. Khoảng đúng 5 phút nó sẽ bốc cháy nhanh chóng. Vũ Hàn nhuần nhuyễn mọi thao tác gài bom. Đây không phải lần đầu tiên anh thực hiện công việc nguy hiểm. Thậm chí, đây còn là sở thích đặc biệt của anh. Bạch Dương Quân miệng nhai kẹo cao su thổi bong bóng hai tay chống eo ngẩng mặt. Nhóc hy vọng mẹ sẽ hài lòng món quà này. Thiêu sống Trần Bách Ngôn vẫn là ý định mà Tiểu Quân muốn thực hiện nhất nhưng không thể cãi lời Bạch Âm. Cô bảo không được thì thằng bé ngoan ngoãn vâng lời. Không thiếu gì hình phạt để Tiểu Quân thẳng tay trừng trị Trần Bách Ngôn. Ta cùng nhau đến thăm nhà rùa. Xin chào rùa nhé. Sao rùa mãi trốn ở trong nhà sao cứ mãi u sầu. Này bạn rùa kia ơi hãy bước ra đi nào. Dù chậm chạp từng bước nặng nề thế giới kia đang chờ. Pha Lê đang nhảy chân sáo yêu đời ca giọng bài hát dễ thương thì bất chợt nhìn thấy. A, kẹo bông gòn. Con bé mắt sáng chạy đến ôm chầm lấy Tiểu Quân đột ngột khiến nhóc không khỏi giật mình. Em là ai? Em là tiểu thiên sứ nhỏ hi hi hi. Ngớ ngẩn, thiên sứ nào mà béo như em đâu. Tiểu Quân thích thú đưa tay chọc chọc hai bên má của Pha Lê. Oa oa oa, em không có mập em không có béo. Em ăn rất nhiều nhưng em không tăng cân hức hức. Pha Lê đẩy thằng bé ra xong tự ngồi bệt xuống đất bật khóc to tiếng. Em là con nít hả? Hở cái là CS ải nước mắt. Không giống siêu nhân chút nào cả thật phiền phức. Tiểu Quân nhăn mày. Em là thiên sứ chứ không phải yêu quái. Yêu quái thấy em nó cũng xách dép chạy cơ đấy. Con gái nhõng nhẽo quá sau này trưởng thành sẽ không bạn trai nào chịu cưới về làm vợ đâu. Thằng bé nghiêm túc phản bác. Cách chương.